Chương 154, dị dị giải dạ khiếp sợ. Vĩ thú kỳ Ubi, lại như thế nghe lời dị dị giải dạ ba quan là thật sự bị quét mới. Hắn chưa từng có nghĩ đến kỳ Ubi sẽ bị thuần phục, hơn nữa còn như vậy nghe lời dị dị giải dạ nhìn dạch hứa, lần thứ nhất mặt lộ vẻ kính phục vẻ mặt. Lại không nói dạch hứa cùng kỳ Ubi đặc thù quan hệ là xảy ra chuyện gì, có thể thuần phục kỳ Ubi, chỉ cần điểm này, đã đáng giá khâm phục liền kỳ Ubi đều có thể thuần phục, cũng khó trách có thể lên làm hồ cả. Đến. Ngồi. Dì dạy ra, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Dạy hữu cười nói. Ta cu nở dê không nghĩ tới, ngươi lại có thể thuần phục kỳ hữu bi. Dì dạy ra ngồi xuống, còn có mấy phần kinh ngạc nói. Dạy hữu cười cận, cũng không có làm thêm giải thích, sau đó nói, ngươi lần này trở về nên có chuyện quan trọng chứ vừa vạn, lần này chiến đấu, cũng cần ngươi. Nếu như thật sự như lời ngươi nói, xa nhẫn có muốn đánh lén cổ nổ hạ ý nghĩ, như vậy ta gặp ủng hộ ngươi chiến đấu. Chúng ta yêu quý hòa bình, nhưng cũng không e ngại chiến đấu gì dì dạ không chút do dự cho thấy lập trường của chính mình. Bất luận làm sao, dì dạ đều đứng ở cổ nổ hạ bên này. Sa ẩn thôn muốn đánh lén cổ nổ hạ, dì dạ tuyệt đối sẽ ra tay giải thỏa mãn gật đầu. Dì dạ thái độ này liền được rồi. Bằng không vẫn là trước câu nói kia, không giúp cổ nổ hạ có thể thế nhưng nếu như dám có phản loạn tâm tư, giải tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình có điều, lần này ta trở về cũng không phải vì chiến tranh. Mà là có khác một cái chuyện rất trọng yếu muốn nói. Dì dì dạ sắc mặt từ từ nghiêm túc lên. Hà nói một chút coi. Dạ hữu nói. Dì dì dạ một bộ vẻ mặt thận trọng nói. Chuyện này ta cu nở dê chỉ là hiểu rõ một phần rất nhỏ. Ta những năm trước đây lần theo họ Orochimaru. Biết được họ Orochimaru gia nhập một bí mật tổ chức. Tổ chức tên cứ gọi là Akatsuki. Thành viên không nhiều. Thế nhưng cái tổ chức này bên trong mỗi một người. Đều là các quốc gia cấp S đạo phạm. Đúng rồi. Cô nộ hạ ủ trì hạ ít chia, trước đây không lâu đồng dạng gia nhập cái tổ chức này tên, gọi là Akatsuki. Akatsuki tổ chức vẫn làm các loại khủng bố hoạt động, tích lũy tài chính, cho tới nay mới thôi chưa từng có bất kỳ quy mô lớn hành động, thế nhưng nhiều như vậy cấp S trọng phạm tụ tập cùng nhau. Mục đích gì thực sự khiến người ta lo lắng họ rổ xì mà dự ở trước đây không lâu thoát ly cái tổ chức này hiện nay đã biết được tổ chức đó thành viên, có họ rổ xì mà dự, ít chia, ấy đã ra. Sasori dì dạ đem biết đến liên quan với Akatsuki tổ chức tình báo hết mức báo cáo cho dạy hứa. Dạy hứa lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nguyên tắc bên trong, dì dạ chính là truy sát Orochimaru mới gặp trở lại Konoha. Còn truy sát Orochimaru nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì, bọn họ đều là tam nhẫn, mà dì dạ trung tâm Konoha nguyên nhân đi. Có điều, trong Akatsuki nhưng là có dạy hứa quân cờ. Dì dạ nói tới những tin tình báo này, kỳ thực hắn đã sớm biết. Hơn nữa Zhang còn biết, Akatsuki tổ chức mục tiêu kế tiếp chính là Cổ Nổ Hạ Kỳ Ubi Dị Nụ Dị Kỳ, dù dù mà Kỳ Cở Tỳ Nạ mục tiêu của bọn họ không phải vì người, mà chính là Cở Tỳ Nạ trong thân thể vĩ thú, Kỳ Ubi dám đem chú ý đánh ở chính mình trên người, nạ gạ tổ những năm này, can đảm cu nở dê là lớn lên tâm thiếu a hửng, tốt. Dị dạ ra, ngươi nói những tin tức này ta đã biết rồi y, ta gặp sớm sắp xếp. Zhang gật đầu. Sau đó, dừng lại một lúc, Zhang nói rằng Dì dạ dạ, ta có chuyện muốn cho ngươi giúp làm một hồi. Hà chuyện gì? Ngươi cũng biết, lần này Sa nhận tập kích chúng ta, mà chúng ta cổ nổ hạ phản kích sau khi, hòa bình khế ước nhất định sẽ phá, đến thời điểm nói không chắc gặp có chiến tranh. Chân chính nhẫn giới đại chiến. Cái này ta biết, ngươi yên tâm, bất cứ lúc nào nơi nào, ta dì dạ dạ đều sẽ đứng ở cổ nổ hạ bên này. Nếu như thật sự khai chiến, ta gặp trở về. Dì dạ dạ chăm chú nói rằng, ở cổ nổ hạ lợi ích trên, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Dì dì dạ duy nhất trung tâm chỉ có cổ nổ hạ. Không phải trung tâm người kia, mà là trung tâm cổ nổ hạ. Vì cổ nổ hạ, dù cho là giáo viên của hắn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn phản bội, dì dì dạ cu nở dê có thể hạ sát thủ thậm chí dì dì dạ thầm mến nhiều năm như vậy Suna. Nếu như na nở dê phản bội làng, dì dì dạ đồng dạng có thể hạ sát thủ này, chính là hắn trung tâm. Cực đoan. Dạy cu nở dê chính là rõ ràng điểm này. Mới sẽ vì gì dì dạ dạ sắp xếp nhiệm vụ. Ngươi trung tâm ta tin tưởng. Thế nhưng đón lấy chiến tranh, e sợ cổ nổ hạ sẽ bị cái khác mấy quốc gia liên hợp vây công. Tuy rằng bằng vào chúng ta cổ nổ hạ thực lực hôm nay, đối phó này mấy quốc gia QNZ cũng chẳng có bao nhiêu e ngại, thế nhưng dù sao vẫn còn có chút áp lực, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể ở chiến tranh bắt đầu trước, đem xù nạ tìm trở về, có na NZ ở, lần này chiến tranh có thể ung dung rất nhiều giải nói rằng. Senjutsuna. Na nở dê đã biến mất rất lâu, quá nhiều năm như vậy bình thản sinh hoạt, cu nở dê là thời điểm trở về. Đương nhiên, Giải huy tuy rằng ở bề ngoài nói gọi Suna trở về chính là Cổ Nỗ Hạ, nhưng kỳ thực, chính là giải huy muốn gặp Suna. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng thật là hơi nhớ đây. Cái này không thành vấn đề, ta gặp thử nghiệm đi tìm một hồi. Tận lực ở chiến tranh bắt đầu trước, dẫn nàng trở về. Dì dì dạ không chút do dự gật đầu đồng ý có điều, ta hy vọng lần này có thể mang một người cùng đi. Ai nạ dù tổ, chính là cái kia mỹ nạ tổ hài tử, ú dù mà kỳ nạ dù tổ. Giải hơi dừng lại một chút, xem ra dì dì dạ vẫn là cùng nạ dù tổ kết thành một số hữu nghị đây. Được, vậy thì dẫn hắn cùng đi chứ. Nạ dù tổ cũng không phải giải bồi dưỡng trọng điểm, vì lẽ đó không cần để ý thậm chí muốn thống nhất nhận giới, còn muốn đề phòng nạ dù tổ, dù sao cái tên này chính là cái thánh nhân. Nghe được Cổ Nổ Hạ phát động chiến tranh, không chắc gặp ngăn cản, thậm chí phát động miệng đột, thuyết phục rất nhiều người. Vì lẽ đó, Dạ Hữu cũng sẽ không bồi dưỡng Nạ Dù Tổ, mà là lựa chọn Xạ Sủ Kẻ bồi dưỡng. Xạ Sủ Kẻ gặp trung tâm, sẽ vì Cổ Nổ Hạ cùng với những cái khác nhận thôn khai chiến, người như vậy, mới là Dạ Hữu cần. Quá thánh mẫu có thể không tốt. Năm bảy vậy ta trước hết đi rồi, có việc, chờ ta trở lại nói sau đi. Ừm. Dì dì dạ rất mau rời đi. Dạ Hữu kiểm tra một hồi. Nạ dù tổ có tham gia hay không trùng nhẫn cuộc thi đều được, ngược lại, lần này QNZ không phải vì lên cấp trùng nhẫn. Đây là một bước ngoặt, khai chiến thời cơ. Cảm giác cuộc sống kẻ nhạt, cuối cùng cũng coi như là hơi nóng độ A Giải Hữu đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài người ta lui tới, lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng coi như có thế bả tờ đầu hành động rồi, nhiều năm như vậy không hoạt động đậy, Giải Hữu tay chân đều có chút chua.